Long Phù, chương 951 đều đang tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chòm sao bị Gia Cát Nha cắn nuốt 150 mai ngôi sao. Thực lực đã đạt tới hơn 100 nguyên cảnh giới. Bất quá bây giờ xem ra, ngôi sao trên trời lại lần thứ hai ngưng tụ đi ra. 12.900 ngôi sao lớn toàn bộ đều ở nhân gian giới trên trời cao. Các An Kỳ Vị, cũng là Thiên Đế liền Thiên Đình cũng có thể một lần nữa rèn đúc. Sáng lập ngôi sao đó cũng là dễ như ăn cháo. Nhân gian giới như thế lớn, nhiều như vậy sinh linh, chỉ cần có một phần rất nhỏ tế tự Thiên Đế, là có thể từ trong đó tinh luyện ra rất nhiều bất hủ vật chất. Cổ Trần Sa quan sát trên bầu trời nhật nguyệt, chòm sao, còn có đang ở sáng lập ngưng tụ mới Thiên Đình, ngay lập tức sẽ nhìn ra rồi Thiên Đế các loại ý nghĩ. Hết sức rõ ràng chính là, Thiên Đế còn không có được cái kia gấp trăm lần với Long Tường Thiên Bản Nguyên. Nếu như được sau khi, e sợ đã đem mới Thiên Đình ngưng tụ thành hình thể. Long Tường Thiên thực lực vô cùng sự mạnh mẽ. Bản thân liền thu được Thiên Phù Đại Đế, cùng Thiên Đạo dây dưa sinh ra biến dị bản nguyên, sau đó lại nuốt Cổ Thiên Sa biến dị bản nguyên, sau đó nuốt Nhật Nguyệt Chi Chủ bản nguyên không nói, lại đem Thiên Giới Liệt Nhật cắn nuốt mất rồi. Thiên Giới Liệt Nhật sức mạnh cũng đã là mấy trăm, thậm chí còn hơn 1000 cái đại thế giới sức mạnh. Chỉ là Long Tường Thiên không thể phát huy được mà thôi. Bất quá theo Long Tường Thiên tu hành, hắn thành lập thế giới, gọi là Tường Long Thiên Giới, cũng ở làm thu thập chúng sinh, tụ tập tín ngưỡng, tinh luyện bất hủ sự tình. Bất quá ưu thế của hắn nhỏ nhất, không thể sáng tạo ra Vô Long Tâm Pháp này loại vĩ đại văn minh. Vô Long Tâm Pháp đã không phải là thuộc về võ học, cũng không phải thuộc về đạo thuật, càng không phải là thần công tu hành. Mà là một loại văn minh, một loại vượt qua khoa học kỹ thuật văn minh, tiên đạo văn minh tầng thứ càng cao hơn tiến hóa chi văn minh. Nhưng dù chỉ như thế, Long Tường Thiên thực lực của bản thân nếu như toàn bộ phát huy được, cũng là hơn 1000, thậm chí còn mấy ngàn nguyên sức mạnh, mà cái kia rơi xuống biến dị bản nguyên, có tới gấp trăm lần Long Tường Thiên trình độ. Bởi vậy có thể thấy được này biến dị bản nguyên rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Ai có thể có được, người đó liền có thể để Cổ Trần Sa cùng Thiên Đế đều nhức đầu không thôi. Mà Cổ Trần Sa nếu như có thể được, là có thể lần thứ hai mở rộng vĩnh giới. Đem tu vi của chính mình tính toán đến cực hạn, đột phá một loại cực hạn. Đến một cái khác cấp độ bên trong đi. Vào lúc ấy, Thiên Đế liền sẽ rơi vào tuyệt đối hạ phong. Mà Thiên Đế được, là có thể áp chế Cổ Trần Sa, làm cho Cổ Trần Sa nằm ở tuyệt đối hạ phong. Ai cũng muốn được này đoàn biến dị bản nguyên. Thậm chí Cổ Trần Sa biết, Thiên Đế rất nhiều thủ hạ cũng muốn đạt được. Nhưng là từ khi nhân gian giới ngưng tụ thành hình cái kia một ngày, biến dị bản nguyên hạ xuống tới nhân gian giới bên trong, liền triệt triệt để mất đi tung tích. Cho dù là hiện tại lấy Cổ Trần Sa vượt qua thiên giới tu vi, quan sát nhân gian giới, vẫn cứ không tìm ra đến nửa điểm cái kia biến dị bản nguyên bên dưới rơi. Cổ Trần Sa không tìm ra đến, cái kia Thiên Đế cũng tự nhiên là không tìm ra đến. Bất quá, này biến dị bản nguyên hiển nhiên cũng là ẩn chứa Cổ Đạp Tiên cùng Thiên Đạo ý chí ở trong đó. Hai cái kết hợp lại, trong đó từ nơi sâu xa thì có che đậy vạn vật sức mạnh. Muốn ẩn giấu đi, tự nhiên là ai đều không thể tìm kiếm. Cổ Trần Sa sức mạnh tuy rằng mạnh mẽ, cảnh giới cũng vô cùng cao thâm, có thể vẫn không có triệt để vượt qua Thiên Đạo cùng Cổ Đạp Tiên. Cũng may hắn tiến nhập nhân gian giới, dựa vào càng ngày càng tinh thâm Vô Long Tâm Pháp, có thể nắm lấy đoàn kia biến dị bản nguyên một ít manh mối. Ở vĩnh giới bên trong, người càng ngày càng nhiều tu hành Vô Long Tâm Pháp, bọn họ tìm hiểu cùng kinh nghiệm tụ lại, cũng là một món tài sản khổng lồ. để cổ Trần Sa tụ tập chúng sinh trí khôn, đem vô long tâm pháp tính toán đến một loại không bao giờ kết thúc mức độ. Mỗi quá một cái hô hấp, cổ Trần Sa sức mạnh ngay ở tiến bộ bên trong, biến dị bản nguyên thu được người rốt cuộc ai? Dựa theo ta tính toán, này biến dị bản nguyên hẳn là bị người kia thu được, hoặc là ẩn giấu ở một cái nào đó địa phương bí mật. Ai cũng không nghĩ đến, cổ Trần Sa trong lòng cấp tốc vận chuyển. Ta tuy rằng không thiếu hụt bộ phận này biến dị bản nguyên, nhưng cũng không thể đủ bị thiên đế được. Lớn như vậy biến dị bản nguyên sau đó cũng giáng lâm không được bao nhiêu khối. Cổ Trần Sa một bên tính toán, một bên tiến nhập tầng sâu nhất trong quan sát. Ở ý chí của hắn nơi sâu xa, liền thấy bên trong đất trời, cái kia thiên đạo cùng cổ đạp tiên dây dưa nơi. Đó là một cái không thể gọi tên địa phương. Thiên đạo cùng cổ đạp tiên dây dưa bên trong, hai cái dần dần dung hợp lại cùng nhau, biến thành một đoàn to lớn mà ngọa nguậy vô thượng vật chất. Vật ấy chất chính là biến dị bản nguyên, mà biến dị bản nguyên đang không ngừng bay xuống, chia làm rất nhiều đoàn nhỏ, càng có đại phân liệt, hình thành, cũng sắp thoát ly bản thể. Bay xuống, cổ Trần Sa liền tựa hồ thấy được một đoàn lớn nhất, cơ hồ là ẩn chứa cổ đạp tiên cùng thiên đạo cao nhất tinh hoa. Cơ hồ là long tường thiên vạn lần, thậm chí ức lần bản nguyên cũng có hạ xuống mùi vị. Nếu như này đoàn biến dị bản nguyên bay xuống, bị người kia thu được, là có thể thu được cổ đạp tiên cùng thiên đạo hết thảy tu vi 9/10. Bất quá, trên thế giới cũng không có bất kỳ sinh linh có thể đủ chịu được này một đoàn biến dị bản nguyên. Ở tương lai không xa, cổ đạp tiên cùng thiên đạo sẽ triệt để tan vỡ. Này biến dị bản nguyên sẽ giải rác nhân gian giới. Vào lúc ấy, thu được những này biến dị bản nguyên nhân tài nghiêm túc đang chi kỳ ngộ. Ngoại trừ đoàn kia long tường thiên gấp trăm lần biến dị bản nguyên ở ngoài, còn có thật nhiều tiểu nhân biến dị bản nguyên rơi vào nhân gian giới. Nên hiển hiện ra một ít. Cổ Trần Sa thần niệm bắn phá toàn bộ kinh thành, vô thanh vô tức thẩm thấu. Lần thứ hai phát hiện rất nhiều đầu mối. Phát hiện ở nhân gian giới trung ương vương triều gọi là Hồng, đời thứ nhất hoàng đế chính là Trương Tự Nhiên, ở Hồng. Hướng bên ngoài, còn có Mông, Đồ, Nghịch, Chính, Huyền, Uyên, các loại rất nhiều triều đình. Bởi vì là nhân gian giới quá lớn, cho dù là lấy Trương Tự Nhiên thực lực, không có khả năng toàn bộ thống nhất, nắm giữ hạ xuống. Kết quả là, ở nhân gian giới rất nhiều nơi, tự nhiên có một ít dã tâm gia đều thừa cơ thành lập vương triều cùng quốc gia. Tỷ như nguyên lai ở Vĩnh Triều không cách nào thi triển khai một ít thánh nhân, thiên tôn, thậm chí còn thiên thọ cảnh giới cao thủ. Bọn họ sở dĩ ly khai Vĩnh Triều, ngoại trừ cảm thấy vô long tâm pháp khó có thể tu luyện ở ngoài, chính là cảm thấy căn bản thu được không được tế tự lực lượng. Vì lẽ đó, những này thánh nhân, thiên tôn, thiên thọ cảnh giới cao thủ, đều rối rít đi tới nhân gian, đem nguyên lai mình bên trong thế giới sinh linh khuếch tán ra, thành lập quốc gia, thậm chí giáo phái cùng tín ngưỡng. Trong nháy mắt, liền để nhân gian giới vô cùng phức tạp. Nhân gian giới rất nhiều triều đình, cũng chính là như vậy mà tới. Cổ Trần Sa quan sát này 4-5 cái thiên tôn cảnh giới cao thủ, cũng là tình huống như thế. Bọn họ thành lập mình vương triều, đồng thời đi tới nơi này tìm kiếm biến dị bản nguyên. Quan sát trong chốc lát, cổ Trần Sa cũng không có phát hiện cái gì mới mẻ đồ vật. Liền thân thể hơi động, hạ xuống tới cái kia hồng hướng trung ương trong hoàng cung. Hắn đi nhìn Trương Tự Nhiên muốn làm gì. Trương Tự Nhiên ngoại trừ là hồng hướng hoàng đế ở ngoài, còn có càng trọng yếu hơn thân phận, chính là nhân gian giới chi chủ. Phát hiện ở nhân gian giới ngưng tụ thành hình thể, nhân gian lực lượng càng ngày càng dày đặc, Trương Tự Nhiên sức mạnh càng ngày sẽ càng lớn. Vèo. cổ Trần Sa đã sớm khóa được Trương Tự Nhiên khí tức. Ở một cái trong thư phòng, Trương Tự Nhiên ở cùng mấy người thương lượng. Mấy người kia, bất ngờ chính là Pháp Thánh, Cảnh Khâu, Cổ Đạn Kiếm, Cổ Thường Kiếm đám người. Lúc này Trương Tự Nhiên, cố nhiên là một người thiếu niên dáng dấp, có thể khí chất trên người thâm trầm khó lường. Tựa hồ là tiến nhập nào đó loại vĩnh hằng cảnh giới. Pháp Thánh, phát hiện ở nhân gian giới bước đầu hoàn thành. Vô số không gian, vô số đại lục, so với thiên giới càng thêm to lớn. Trước kia thiên giới cùng hiện tại nhân gian giới so với. Bất quá là hạt vừng cùng dưa hấu khác nhau. To lớn như vậy nhân gian giới. Hiện tại kiêu hùng cùng nổi lên. Vô số cao thủ đều rối rít đóng quân, thành lập quốc gia, trên thực tế đã không có cái gì trật tự. Vào lúc này, chính là Pháp Thánh ngươi một lần nữa lập ra luật pháp, thành lập trật tự thời gian hậu. Trương Tự Nhiên nói, nhân gian chi chủ, Pháp Thánh nói, nguyên bản nhân gian giới trật tự quyết định, tu vi ở đạo cảnh 20 biến trở lên người, cũng là luyện thành tụ tán vô thường. Thân thể hóa thành pháp lực, nhất định phải tiến nhập tiên giới. Ở trong tiên giới tiếp thu tiên giới quy củ. Nhưng là bây giờ, nhân gian giới đâu đâu cũng có cao thủ. Không nói cảnh 20 biến trở lên. Liền thánh nhân, thiên tôn, thiên thọ, thậm chí còn thiên nguyên đều không thiếu thốn. Vì lẽ đó chuyện này, còn cần thật sớm quyết định. Nếu không thì, vô cùng hậu hoạn. Vậy theo chiếu Pháp Thánh ý tứ làm sao? Cảnh Khâu nói, ta nhìn phát hiện ở nhân gian chi chủ nhất định phải mau sớm tụ tập nhân gian lực lượng. Để tất cả cao thủ đều không giữ được. Bởi vì là nhân gian giới nếu như nhân gian lực lượng nồng nặc lời. Hít thở một cái, thổ nạp một câu, trong thân thể liền sẽ nhiễm phải nhân gian hồng trần ngũ uẩn. Nhân quả duyên phận, cuối cùng sa đọa. Như vậy những cao thủ này để cho bọn họ chờ đều không tiếp tục chờ được nữa. Pháp Thánh nói, bất quá, ta cũng phải lập ra một loạt pháp quy tắc, phụ trợ thiên đình nhanh chóng quản lý. Phát hiện ở thiên đình muốn xây lập thiên đình, liền cần đại lượng tế tự, từ trong đó tinh luyện ra bất hủ vật chất. Vì lẽ đó nhân gian giới quy củ nhất định phải tạo dựng lên. Bằng không nhân gian giới rất nhiều sinh linh đều cúng tế là người khác. Cũng không phải là tế tự thiên đế. Cũng tạo thành tế tự tán loạn. Người nói không sai. Bất quá thần giới, tiên giới, địa phủ, đều phải phụ trợ nhân gian giới nhanh chóng thành lập. Trương Tự Nhiên nói. Bất quá, nhân gian giới muốn triệt để ổn định lại. Nhất định phải thiên đình tạo dựng lên. Việc cấp bách. Ta xem là muốn thu được đoàn kia lớn nhất biến dị bản nguyên. Hiến cho thiên đế, chúng ta tìm rất lâu, đều không có tìm được đoàn kia biến dị bản nguyên. Cảnh Khâu nói, sâu trong nội tâm của hắn cũng ở có ý tưởng khác. Nếu như có thể tìm tới đoàn biến dị bản nguyên, thực lực của ta ngay lập tức sẽ có thể cùng thiên đế chống chọi. Ở tương lai, không cần nhìn thiên đế sắc mặt làm việc. Ta đã nhìn ra rồi. Thiên đế hiện tại căn bản không khống chế được cục diện. Chung quanh đều là long xà cùng nổi lên. Ta hiện tại cố nhiên là vô kiếp thiên vương. Nhưng cũng phải nhìn thiên đế sắc mặt. Này căn bản không phải ta mong muốn. Long tường thiên cũng tiến nhập nhân gian giới. Hắn cũng muốn tìm ra đoàn kia biến dị bản nguyên. Như là thu được phía sau. Hắn chỉ sợ cũng sẽ trở thành giống như cổ Trần Sa khó dây dưa người. Cổ Đạn Kiếm nói, người này cực kỳ cao ngạo, chỉ sợ cũng phải gây bất lợi cho chúng ta. Tuyệt đối không thể để hắn tìm kiếm biến dị bản nguyên. Long tường thiên ta sẽ đích thân bắt giết hắn. Trương Tự Nhiên nói, hắn lại dám lâm trận bỏ chạy. Tội ở không tha, cách Trương.